Đặc thù không gian, quyển 6 chương 23, linh hồn của cha Long Vũ, 1.2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa nghe lời này nói ra, Long Vũ nhất thời biến sắc, cắn tận lực đè nén tâm tình của mình lại, chú hãy nghĩ lại cẩn thận tình huống lúc đó xem. Và địa phương đó là ở chỗ nào? Trước cửa Hắc Thủy Thành, Long Thiên Trạch nói, lúc ấy chú thấy từ trên người hắn sát khí tỏa ra ngùn ngụt, chú nghi ngờ nếu chú bước lên, hắn có làm gỏi chú hay không? Chú và hắn chênh lệch quá lớn, bất quá nghĩ lại, chú thử kêu một tiếng đại ca, sát khí của hắn lúc đó liền triệt tiêu. Nhưng ai dè sau một lát sát khí lại tăng bạo, chú cảm thấy lúc ấy không ổn, liền nhanh chân chạy trốn. Tiểu Vũ, chuyện này chú chưa hề nói cho ai biết. Long Thiên Trạch nghiêm túc nói, từ tình huống ấy chú có thể đoán ra, trong cơ thể cha cháu có lẽ có vô trùng, mà vô trùng đã muốn phát tác, chẳng qua không thể hoàn toàn kiểm soát cha cháu. Không xong, Long Vũ cau mày nói. Nếu sự thật như chú nói, vậy thì thật sự phiền toái rồi, Hắc Minh chính là vết xe đổ. Cho nên, chúng ta trước hết phải tìm cho được cha cháu. Long Thiên Trạch trầm giọng nói, chúng ta nhất quyết phải ngăn chặn vu tổ cắn nuốt linh hồn đại ca. Đúng vậy, chú, chuyện này cứ giao cho con xử lý, mấy ngày nay chú cứ ở lại thiên đường chờ tin tức, nếu có kết quả con sẽ thông báo cho chú ngay. Tiểu Vũ, con tính làm gì, chuyện này không thể chậm trễ. Long Thiên Trạch lo lắng hỏi. Yên tâm đi, con có bằng hữu là tổ vu, tin rằng nàng có thể tìm ra được khí thức của tổ vu khác. Ý tứ của Long Vũ của là mau chóng liên hệ với Đường Hương Hương, nhờ nàng tìm kiếm sự thật về cha mình. Đương nhiên trong lòng cũng không yên tĩnh, nói đi nói lại, nếu tìm được rồi, hắn phải làm sao cứu cha hắn. Giờ phút này lòng hắn cũng rối bời, hắn hiện tại chính là cầu nguyện, hy vọng chuyện đó chỉ là một cái hiểu lầm, sự tình phát triển cũng không hề giống với Long Vũ cùng Long Thiên Trạch dự liệu. Ngay tại Long Vũ còn không có liên lạc với Đường Hương Hương, hắn tình cờ gặp mặt cha mình. Đúng vậy, hắn đã trở thành tổ vu, toàn thân hắn tỏa ra khí thức vu tộc đã chứng minh rõ thân phận của hắn. Ta biết ngươi đang tìm ta. Chấm, người kia trên đường gặp được Long Vũ liền dẫn tới phía sau núi, gặp mặt câu nói đầu tiên là như thế. Rất hiển nhiên, hắn đến vì Long Vũ. Ngươi là ai, làm sao biết ta đang tìm ngươi? Long Vũ sắc mặt âm trầm, ánh mắt híp lại, cố gắng nhìn chân mục của người đối diện, hy vọng từ hắc khí lượn lờn có thể thấy được khuôn mặt hắn. Bất quá nhìn thế nào cũng không thấy rõ bộ mặt của người kia. Người có thể gọi ta là Hình Thiên, người kia thản nhiên nói. Hình Thiên, Long Vũ nhất thời buồn bực, nếu như là nói với hắn đó là tục danh tổ vu khác hắn còn cảm thấy xa lạ. Nhưng mà tên Hình Thiên thì không xa lạ gì, Hình Thiên tên này nếu xuất hiện ở địa cầu, đa phần là ma đầu hoặc chính nghĩa xuất thế. Bất quá thân phận của người này chính là một trong 12 tổ vu. Cùng với hắn còn có một khoa phụ nữa. Long Vũ suy nghĩ cũng không biết cái kia khoa phụ có thể hay không xuất hiện. Nếu mà hắn biết được, căn cứ theo tính tình nghịch ngợm của hắn thì hắn sẽ hỏi một câu, ngươi thực sự đuổi theo mặt trời sao? Ngươi là Hình Thiên, hóa ra ngươi là Hình Thiên. Long Vũ cảm thấy người này khả năng là cha mình không lớn lắm. Phụ thân là hỏa hệ dị năng, nếu huyết mạch vu tộc thức tỉnh cũng phải là Trúc Dung mới đúng. Nghĩ đến đây, hắn lạnh giọng hỏi, ngươi tìm ta làm gì? Là ba độ phái ngươi tới. Vu thần ba độ, Hình Thiên cười, nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không ngờ ngươi cũng biết đến hắn, bất quá không phải, ta còn chưa có dịp gặp qua vị hiền giả này. Ta tới tìm ngươi, bởi vì ta biết ngươi sớm hay muộn cũng sẽ tìm đến ta. Bởi vì trên người ta có thứ mà ngươi muốn, thứ mà ta muốn. Long Vũ có chút nghi hoặc. Đúng vậy, Hình Thiên cười nói, trên người của ta chính xác có thứ mà ngươi cần, điểm này ta rất rõ ràng, ngươi rốt cuộc là có ý gì, có dám thì phóng đi, Long Vũ quát hỏi, ha ha, Hình Thiên cười lớn một tiếng, nói, tất cả mọi người đều là thông minh, ta cũng không gạt ngươi, linh hồn của cha ngươi ta có. Vừa nghe lời này, Long Vũ nhất thời đã hiểu ra, trong cơ thể cha mình quả thật tồn tại vô trùng. Chú mình cảm giác là đúng vậy, hắn thật sự là cha mình. Nhưng mà hiện giờ là tổ vu Hình Thiên. Hình Thiên, ngươi đã làm gì cha ta? Chấm, Long Vũ sắc mặt âm trầm, con ngươi lạnh lùng tràn đầy sát khí nhìn Hình Thiên. Nếu ngươi giết cha của ta, ta muốn các ngươi cả vu tộc chôn cùng. Ta nói được thì làm được. Ha ha, đừng nóng. Hình Thiên hứng thú nhìn Long Vũ nói. Ngươi rất giống ta lúc còn trẻ, có nhiệt huyết. Bất quá ngươi so với ta lúc đó mạnh hơn. Được rồi, ta cũng không nói nhảm nữa, ta hôm nay tới đây chính là muốn giải quyết chuyện này. Ngươi yên tâm, Hình Thiên ta từ trước đến nay là một người luôn giữ lời hứa, thân thể của phụ thân ngươi chứa chấp ta, ta tự nhiên sẽ không cắn nuốt hắn, huống hồ ta cũng không muốn đắc tội ngươi. Ta sẽ trả linh hồn cha ngươi lại cho ngươi.